Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, đang theo dõi bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Vậy là bộ truyện của chúng ta đã đi đến tập 100 và đối diện với những sóng gió trùng trùng điệp điệp tiếp theo, nhân vật của chúng ta sẽ làm thế nào để vượt qua được? Hãy cùng Trang Đắc đón xem tiếp nha. Còn bây giờ sẽ là tập 100 của bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng theo dõi. Dù sao đấy cũng là thánh đạo mà. Nếu như Hứa Thanh Tiêu đồng ý, thì trên lý thuyết Hứa Thanh Tiêu đã trở thành người của Chu Thánh Nhất Mạch. Cho dù bây giờ Hứa Thanh Tiêu vẫn giữ thái độ và suy nghĩ này, nhưng lâu dài về sau, sớm muộn gì cũng sẽ bị thay đổi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu hình như không có chút chần chừ gì, nhìn về phía Văn Cung đưa ra câu trả lời. Hứa Mỗ thành thánh, không cần đến Văn Cung Đại Ngụy. Câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt lại ngập tràn bá khí. Lời này vừa nói xong lại một lần nữa khiến cả đám người chấn động. Đối với người đọc sách mà nói, đối mặt với sự hấp dẫn của thánh đạo, thế mà Hứa Thanh Tiêu không có bất cứ sự rung động nào, cho rằng chính mình không cần sự trợ giúp của Văn Cung Đại Ngụy cũng có thể thành thánh. Trong nháy mắt, không biết Hứa Thanh Tiêu đây là cuồng vọng hay là tự tin thật. Mà đối với toàn triều văn võ mà nói, Hứa Thanh Tiêu không bị mắc lừa. Hứa nhỏ, ngươi cần gì phải thế chứ? Ngươi căn bản cũng không biết thánh đạo khó khăn như nào. Lão Phù biết ngươi tư chất thông minh là thiên tài vạn cổ, nhưng cảnh giới thánh đạo tuyệt đối không đơn giản, dễ dàng như ngươi tưởng tượng. 500 năm, lấy số lượng 100 năm, mỗi một thời đại có mấy trăm vị thiên địa đại nho, nhưng sau Chu Thánh thì không còn xuất hiện thánh nhân nữa, thậm chí là cả bán thánh. Thiên phú của ngươi đúng thật là có hy vọng thành thánh, thậm chí đến cả thánh ý cũng tán thành ngươi. Nhưng lão phù tin bán thánh không phải mục tiêu của Hứa nhỏ ngươi. Nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, dựa vào chính mình, 30-50 năm sau người có thể thành bán thánh. Nhưng mà sau khi thành bán thánh thì sao? Cả đời đều ở trong cảnh giới bán thánh ư? Nếu như có Văn Cung Đại Ngụy tương trợ ngươi, 15 năm sau, quá lắm thì 15 năm sau, người đã có thể trở thành bán thánh. Lúc đó người mới có 35 tuổi thôi. Đời này có hy vọng trở thành á thánh. Hứa nhỏ, người không tính suy nghĩ cẩn thận lại sao? Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, lại lần nữa lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng trình bày chuyện sau này khi thành thánh nhân. Còn lại thời gian một khắc cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu không buồn đáp lại, hắn bình tĩnh nhìn Bồng Viên nói như thế. Lôi với chả kéo, còn không phải coi thường giá trị của chính mình hả? Hợp tác với lũ người này chẳng khác gì bảo hổ lột da. Phương nhỏ, lão phù nói loại người như Hứa Thanh Tiêu bản tính trời sinh ngông cuồng, trong lòng hắn nào có chút tôn trọng người bề trên gì, cũng không có chút lòng người nào hết. Lão phù nghĩ mãi không thông, loại người này sao có thể trở thành thiên địa đại nho được, đúng thật là quái lạ. Nếu hắn rượu mời không uống, vậy chúng ta không cần để mặt mũi gì cho hắn nữa. Tiếng gầm lớn vang lên, nhưng lần này không phải vị thiên địa đại nho lúc trước nữa, mà là một thiên địa đại nho khác. Chẳng qua người này quyết đoán, thẳng thắn hơn Phương Nho một ít. Nghe cái giọng điệu kia, dường như cũng đã không muốn tiếp tục xảo trá cái gì nữa rồi. Ai, Tảo Nho bớt giận. Hứa Nho, người chớ trách tội Tảo Nho, ông y chỉ nhanh mồm nhanh miệng thôi. Hứa Nho, ta, ngươi đều là người đọc sách, tôn đạo thánh nhân. Đúng thật không cần vì chuyện này mà lầm lỡ. Phương Nho tiếp tục thuyết phục, hai người một người vào vai ác, một kẻ vào vai thiện. Im mẹ hết đi! Bỗng Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, sắc mặt hắn lạnh lùng. Đám người này đúng là ồn ào thật đấy. Tò gan, bố láo! Trong nháy mắt, hai thanh âm vang lên, một là của Tào Nho, một lại không phải Phương Nho, mà là một thiên địa đại nho khác. Phương Nho không răn dạy Hứa Thanh Tiêu, nhưng cũng không giúp Hứa Thanh Tiêu, thái độ cực kỳ rõ ràng. Nói cách khác, bây giờ đã có ba vị thiên địa đại nho cùng nhau xuất hiện, đang muốn dùng số lượng để áp chế lại Hứa Thanh Tiêu. Ngậm miệng lại! Hứa Thanh Tiêu quát lại hai thiên địa đại nho kia. Cảnh này đúng là khiến người ta suốt đời khó quên nha. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đúng là ngông cuồng. Phương Nho ôn tồn thuyết phục ngươi, ngươi chẳng những không nghe, còn dám nói nàng kiêu ngạo. Bây giờ ngươi đúng là thiên địa đại nho, nhưng ngươi vẫn chưa thành thánh đâu. Còn chưa thành thánh, ngươi đã ngôn cuồng thế này. Giờ đợi ngươi thành thánh thật, cả thiên hạ này chẳng phải do ngươi định đoạt hết rồi. Mặc dù ngươi đã chứng minh bản thân trong sạch, nhưng bức chết Trương Nho, chuyện tàn sát hàng dân kia, ngươi còn chưa có đưa ra một lời giải thích thỏa đáng đâu. Chẳng lẽ ngươi đang cho rằng tự kiểm chứng trong sạch xong là xong hết rồi chứ? Hai thiên địa đại nho thay nhau mở miệng, thay nhau mắng mỏ giận dữ. Ngôn ngữ thì khiến người ta muốn nôn hết ra, tự kiểm chứng trong sạch rồi, lại đến chuyện ép chết Trương Ninh, rồi lại chuyện giết hàng, đổ thành. Quả nhiên, nghĩ muốn dùng biện pháp đáp trả thắng đối phương là chuyện không thể nào rồi. Cái chết của Trương Nho liên quan gì đến ta? Giết hàng đô thánh chính là ý nguyện của cả quốc gia. Nếu không giết hàng, không tàn sát hàng loạt dân trong thành, thì Giang Sơn Đại Ngụy sẽ lầm nguy. Đám hủ nho các ngươi chỉ biết giả nhân giả nghĩa. Nếu không giết hàng đô thánh, người chết chính là tướng sĩ của Đại Ngụy. Miệng lưỡi các ngươi đầy nhân nghĩa đạo đức lại giúp địch quốc nói chuyện. Tiếc là ngày hôm nay, ta vẫn chưa thành thánh. Nếu như hôm nay ta thành thánh, sẽ lột hết nho vị của các ngươi. Cái gì mà thiên địa đại nho chó má gì cơ chứ? Các ngươi như vậy chẳng bằng một con chó. Hứa Mỗ cũng tò mò, các ngươi dựa vào thứ gì để trở thành thiên địa đại nho? Hứa Thanh Tiêu giận mắng, phát hết lửa giận ra. Nhưng chỉ sau khi nói đến đây, Hứa Thanh Tiêu nhìn lướt qua sắc trời, rồi nhìn sang bồng nho, nói. Còn thời gian, 10 hơi thở cuối cùng, bồng viên, ta khuyên người câu cuối cùng, tự phế nhỏ vị. Bằng không, đừng nói Hứa Mỗ không cho người cơ hội. Hứa Thanh Tiêu lười nói huyên thuyên, cãi nhau với loại này thì có ích gì chứ, mục tiêu giờ của hắn chính là bồng viên. Nghe câu kia của Hứa Thanh Tiêu, bồng viên nhíu mày, nhưng lão ta cũng không thấy sợ hãi, bởi vì lão không tin Hứa Thanh Tiêu dám giết lão. Tính cả mình nữa thì ở đây có tận 4 vị thiên địa đại nho. Hứa Thanh Tiêu chỉ là một tên thiên địa đại nho mới tấn chức, dám giết mình thật sao? Nhưng lão không nói gì, bởi vì có nói gì đi chăng nữa đều không có ý tác dụng gì cả, tất cả giao hết cho đám người tào nho. Mình cứ ngậm miệng lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Còn 3 hơi thở cuối cùng. Hứa Thanh Tiêu đi lên trước một bước, hắn đi đến trước mặt bổng viên, lạnh lùng nói. Bổng viên không nói câu nào. Mặc dù lão ta cảm nhận được sát khí cuộn trào mãnh liệt, nhưng lão ta vốn cũng không sợ. Hứa Thanh Tiêu, nếu người dám giết bổng nho, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không kết thúc. Hứa Thanh Tiêu, nếu người dám giết nho, cả đời này người không thể trở thành thánh nhân. Chúng ta nhượng bộ hết lần này đến lần khác, mà người cũng hết lần này đến lần khác lấn tới. Hứa Thanh Tiêu, người biết vì sao người có thể như vậy không? Không phải vì ngươi đúng là đại tài kinh thế cái gì hết, mà ngươi vô tri, ngươi ngu muội, ngươi căn bản cũng không biết tình hình bên trong văn cung Đại Ngụy rốt cuộc có cái gì. Từng giọng nói vang lên, bọn họ đứng ở trên cao nhìn xuống, cho rằng lý do Hứa Thanh Tiêu ngông cuồng như vậy không phải là vì thiên tài kinh thiên động địa gì, mà do rốt nát ngu muội. Bởi vì không hiểu, cho nên mới cảm thấy bản thân không sợ trời, không sợ đất. Thứ rốt nát này cũng thật dũng cảm, nhưng phiền phức nó mang đến cũng vô cùng vô tận. Lúc này bồng viên cũng lộ vẻ mỉa mai. Đúng, bọn họ nói không sai gì hết. Nhưng mà chính tại lúc bồng viên lộ ra tiếng giễu cợt, ngay trong khoảnh khắc này, thanh trưởng đao Thái Tổ xuất hiện ở trong tay Hứa Thanh Tiêu. Với tốc độ như sấm sét, Hứa Thanh Tiêu chém một đao ngay lập tức. Phập, một cái đầu người bay lên, sau đó rơi xuống đất, lăn lăn một đường. Biểu tình của bồng viên cực kỳ quái đảm, một phần là mỉa mai, một phần khác là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó là vô cùng vô tận kinh ngạc. Lão ta bị chém đầu, nhưng vẫn tồn tại một tia ý thức. Dù sao đây là thế giới tiên hiệp, lão ta còn là thiên địa đại nho. Chỉ là lão ta không nói được lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Lão ta không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu dám giết mình thật. Đúng là giết mình thật rồi. Không sỉ nhục mình, càng không phế bỏ nho vị của mình. Ủa? Lão ta muốn hít vào một hơi, nhưng không hít nổi, ngược lại phun ra một mồm máu tươi. Phần thân của Bổng Viên cũng phọt ra một cột máu tươi. Bên trong hoàng cung, nữ đế sửng sốt, tất cả thái giám cung nữ ở đây cũng sửng sốt, thượng thư của lục bộ cũng sửng sốt, chư vị quốc công càng sửng sốt, hàng trăm vạn người đọc sách sửng sốt, bách tính ở đây cũng sửng sốt, người khắp nơi khắp chốn từ đầu đến cuối đại ngụy đều sửng sốt. Hứa Thành Tiêu, ấy thế đến nói cũng không nói, không chậm trễ giây nào đã chém đầu Bổng Viên rồi, đây đúng thật là hơi khiến người ta choáng váng đó. Người người đều đơ hết cả da, đơ cứng cả người luôn. Ai sẽ nghĩ ra Hứa Thành Tiêu chẳng nói chẳng rằng trực tiếp chém đầu Bổng Viên đâu. Bọn họ biết Hứa Thành Tiêu nhịn một bụng lửa giận, nhưng không ngờ được Hứa Thành Tiêu lại dám giết như thế. Ba vị thiên địa đại nho đều ra mặt nói hộ rồi. Theo lý thuyết thì kịch bản bình thường sẽ phát triển như vậy. Hẳn hai bên sau khi khẩu chiến một hồi, Hứa Thành Tiêu sẽ ép Bổng Nho tự phế nho vị thiên địa. Nhưng Bổng Viên cố sống cố chết không chịu phế. Ba vị thiên địa đại nho đồng loạt ra tay áp chế Hứa Thành Tiêu. Cuối cùng nữ đế ra mặt giảng hòa chuyện này. Bổng Viên sẽ không bị phế, trừ khi Hứa Thành Tiêu không muốn sống nữa, nhất quyết phải phế bỏ nho vị của Bổng Viên. Sau đó chọc giận văn cung đại ngụy. Nhưng dù như thế nào, Bổng Viên cũng không chết. Nhưng bây giờ, Bổng Viên chết queo rồi. Đầu lão ta lăn sang một bên, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Mặc dù tuổi lão đã cao, cũng chẳng sống được mấy năm nữa, nhưng lão vẫn muốn sống vì đang có một đại kế lớn đang chờ lão kìa. Nhưng bây giờ đến chết, lão cũng không mường tượng ra được Hứa Thành Tiêu đúng là có can đảm giết mình thật. Sớm biết như vậy, lão thả tự phế nho vị còn hơn. Đáng tiếc, không có nhiều cái sớm biết như vậy. Hứa Thành Tiêu, người điên rồi! Hứa Thành Tiêu, người đáng chết! Hứa Thành Tiêu, người đúng là coi trời bằng vung! Lúc này tiếng từ văn cung đại ngụy cuối cùng cũng vang lên, khủng bố như tiếng sấm rền. Ba vị thiên địa đại nho đồng loạt hét lớn, thậm chí đến cả Phương Nho, sau khi nhìn thấy Hứa Thành Tiêu giết nho xong, cũng không có cái gì thuyết với trà phục nữa. Hứa Thành Tiêu gì cũng có thể làm thế kia, thậm chí có ép Bổng Nho tự phế nho vị cũng được, nhưng giết nho không thể nào cho phép. Ngày hôm nay, Hứa Thành Tiêu dám giết Bổng Nho, ngày mai liệu Hứa Thành Tiêu có dám giết bọn họ hay không? Không cần nói đến một thiên địa đại nho có ý nghĩa gì, thái độ này của Hứa Thành Tiêu đã khiến đám lão già kia cảm thấy căm hận không gì sánh lại rồi. Tiếng gầm gừ vang lên, thanh âm cuồng loạn vang lên, vọng vào tai Bổng Viên, nhưng chẳng có chút giải hận gì hết, thậm chí lão ta còn muốn chửi lại đám người này. Sao không ra tay sớm một chút, có phải tốt hơn không? Cứ phải là nhảy một hai với Hứa Thành Tiêu để làm gì? Các người đúng là hại chết ta mà. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Bổng Viên. Sau đó là màn đen vô cùng, hãi hùng nháy mắt ập đến. Bổng Viên không muốn chết, lão không muốn chết. Nhưng mà tất cả đều không ngăn cản lại được. Lão ta trợn to con mắt, trong đó đều là sợ hãi. Hàng trăm vạn người đọc sách trong một khắc này cũng triệt để lộ ra vẻ khiếp vía. Thiên địa đại nho, Hứa Thành Tiêu cũng dám giết. Thế bọn họ chẳng lẽ càng phải chết ư? Khôi phục thánh khí, khôi phục lại thánh khí hoàn toàn, chủ sát Hứa Thành Tiêu ngay. Kẻ này đã nhập ma hoàn toàn rồi. Giết, giết, giết! Chu ma, chu ma, chu ma! Từng tiếng nói vang lên, từng vị thiên địa đại nho và đại nho thì nhau gào lên. Bọn họ đã điên cuồng, đã hận Hứa Thành Tiêu triệt để. Bọn họ càng muốn ngay lập tức khôi phục lại thánh khí, giết chết Hứa Thành Tiêu. Đúng thật, hạo nhiên chính khí ngùn ngụt tựa núi cao, ngay từ văn cung đại ngụy phóng thẳng lên tận trời. Tất cả đều nhập hết vào bên trong bát ngọc thánh xích. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Văn cung đại ngụy muốn ra tay thật rồi. Hứa Thành Tiêu giết một vị thiên địa đại nho, khiến cho sự tình rơi vào chỗ quyết liệt triệt để rồi. Mâu thuẫn đã không phải đơn giản như càng sâu sắc hơn, mà đã biến thành trở mặt thật sự. Nhưng chính lúc này, Hứa Thành Tiêu cũng không rỗi tay, hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn phun trào ra bên ngoài, lao nhanh như sông lớn, thậm chí còn không kém gì ba thiên địa đại nho kia. Hứa Thanh Tiêu là ai? Tài khí thiên hạ này chia thành 8 đấu gạo thì Hứa Thanh Tiêu độc chiếm 10 đấu. Nói cách khác, tài tử khắp thiên hạ này ngược lại còn nợ Hứa Thanh Tiêu hắn 2 đấu gạo nữa đấy. Sao hạo nhiên chính khí? Sao tài khí? Ta chính là Hứa Thanh Tiêu. Ngày hôm nay mời thánh khí văn cung, hạo nhiên văn trung khôi phục lại, tước bỏ nho vị, 100 vạn kẻ đọc sách, tước hạo nhiên chính khí, biếm thành thường dân. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giết Bổng Viên chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai này mới là việc Hứa Thanh Tiêu phải làm. Tước bỏ nho vị của 100 vạn người đọc sách, bao gồm hạo nhiên chính khí của bọn họ. Lúc này 100 vạn người đọc sách triệt để xa vào kiếp kẻ bình phàm. Đừng hòng tu luyện ra hạo nhiên chính khí mãi mãi. Cho dù hối hận, cho dù tỉnh ngộ, cũng vô dụng. Đây là mục đích chính của Hứa Thanh Tiêu. Chuyện hắn muốn làm nhất. Khi âm thanh này vang lên, bên trong văn cung đại ngụy, hạo nhiên văn trung cũng tỏa ra hào quang chói lòa, sau đó phóng thẳng lên trời, bay về phía hoàng cung, lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu. Đây là món thánh khí thứ hai của Chu Thánh. Hứa Thanh Tiêu, ngươi dám mê hoặc thánh khí, người tội đáng chết vạn lần. Hạo nhiên văn trung, kẻ này tâm thuật bất chính, ngươi đừng bị mắc lừa. Tại sao hạo nhiên văn trung lại nghe lời ngươi, ngươi lại dùng tà thuật gì? Đám người này sắc mặt khó coi, dù sao hạo nhiên văn trung cũng là một thánh khí khác của Chu Thánh, tính quan trọng không thể miêu tả được. Bọn họ không ngờ rằng hạo nhiên văn trung sẽ nghe theo lời của Hứa Thanh Tiêu. Đong! Tiếng chuông đình tài nhức óc vang lên. Tiếng chuông vừa mới vang lên đã kéo theo vô số tiếng thét thảm thiết. 10 vạn người đọc sách trong nháy mắt ôm đầu khóc giống. Bọn họ đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân run lẩy bẩy. Hạo nhiên chính khí trong cơ thể đã không nhiều nhặn gì cho cam, toàn bộ đều tan rã hết, bị phế sạch nho vị ngay tại chỗ. Còn lại 19 vạn người đọc sách vẫn chưa bị ảnh hưởng đến. Ngay lúc này đây, bọn họ đã hoảng loạn hết lên rồi, cũng hoàn toàn sợ hãi. Lúc trước vẫn chưa sợ, bây giờ thì sợ hết rồi. Lúc trước vì Bồng Nho cho rằng Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, cho nên bọn họ mới dám như vậy, cho rằng Hứa Thanh Tiêu có vấn đề. Mà nay Hứa Thanh Tiêu trở thành thiên địa đại nho, còn tự chứng minh trong sạch, bọn họ nào dám công kích cái gì nữa. Còn về phần cái chết của Trương Nho, ôi lại người, Bồng Nho còn bị Hứa Thanh Tiêu chém đầu, Trương Nho là cái thá gì cơ chứ? Hứa Thanh Tiêu, đến cả Bồng Nho còn dám giết, có cái gì không dám làm? Hứa Nho, chúng ta sai, là chúng ta sai rồi, ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta đảm bảo, về sau tuyệt đối không tái phạm nữa. Hứa Nho, chuyện này đều do người khác, không phải ý của chúng ta. Hứa Nho, chúng ta đều là người đọc sách của Đại Ngụy, là văn nhân Đại Ngụy. Chuyện lần này chúng ta đều sai, nhưng nếu ngài phế bỏ nho vị của chúng ta, đối với Đại Ngụy mà nói, không phải chuyện tốt gì đâu. 100 vạn người đọc sách, nếu như phế bỏ nho vị, Đại Ngụy sẽ gặp nạn lớn mất thôi. Hứa Nho, ta biết giờ ngài đang tức giận, nhưng hàng triệu người đọc sách thế này không thể phế được. Có vô số người đọc sách quỳ trên mặt đất, lúc trước họ đứng trên đỉnh cao đạo đức cao nhất, chết còn không sợ, bởi vì bọn họ biết mình không chết được. Cũng không có người nào dám giết hàng triệu kẻ đọc sách như bọn họ. Nhưng giờ đây bọn họ không còn đứng ở trên chốn cao nhất nữa, đã lâm vào thế đuối lý rồi. Mà bản thân giờ còn đối mặt với cơn giận dữ tím mặt của Hứa Thanh Tiêu, đối mặt với một thiên địa đại nho đằng đằng sát khí, họ hiển nhiên phải sợ. Họ quỳ trên mặt đất, khóc lóc hô to, hy vọng Hứa Thanh Tiêu luật pháp không trừng phạt muôn dân, hy vọng Hứa Thanh Tiêu vì giang sơn đại ngụy tha cho bọn họ một mạng. Đám người này đã hoàn toàn khủng hoảng rồi, đã hoàn toàn sợ hãi rồi, không còn chút cốt khí nào như trước nữa. Đúng, nếu phế bỏ 1 triệu người đọc sách, đối với đại ngụy sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là cực đại. Nhưng thế thì sao? Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu lạnh băng, nhìn lướt qua quần của nho sinh này, bên trong giọng nói không có chút tình cảm nào. Các người giúp người khác làm chuyện ác, đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, lại chỉ biết bóp méo sự thật, làm sằng làm bậy. Ngày hôm nay, cho dù có nhịn đau, Hứa Mỗ cũng phải vì đại ngụy trừ hại, vì thiên hạ trừ hại. Mời văn trung! Hứa Thành Tiêu tụ hạo nhiên chính khí, hóa thành một cái chùy lớn, gõ lên trên văn trung. Con! Lại một làn sóng âm thanh nữa, tiếng chuông chấn động mây trắng trên bầu trời, truyền khắp vạn dặm sơn hà. Lại có thêm 10 vạn người đọc sách nữa, bị tước nho vị. Này đối với văn cung đại ngụy, đối với nho đạo thiên địa, đúng là một sự tổn thất thật lớn. Bên trong văn cung đại ngụy, con ngươi của Tào Nho như muốn lòi ra máu rồi, lão tà hận vô cùng. Còn cả hai vị thiên địa đại nho, sắc mặt cũng rất khó coi. Phương Nho càng siết chặt nắm đấm, ông ta hô hấp dồn dập, ép cho bản thân phải tỉnh táo lại. Nhưng việc này có thể tỉnh táo được chăng? Khôi phục, khôi phục! Mà tính của Hứa Thanh Tiêu đã thành căn rồi, không thể tự kiềm nén được. Bài trừ đối lập, giết hại nho sinh, đây là thiên địa bất dung. Trừ vị đại nho, thêm vào giữ vững hạo nhiên chính khí, tru sát Hứa Thanh Tiêu. Cả người Tào Nho run lên bần bật, tất cả hạo nhiên chính khí bên trong người lão có, toàn bộ đều rót hết vào trong bát ngọc thánh xích, muốn triệt để giết chết Hứa Thanh Tiêu. Giọng lão run lẩy bẩy, Hứa Thanh Tiêu thật đáng hận. Nhiều người đọc sách như thế, bị Hứa Thanh Tiêu tước bỏ nho vị ngay tại đây, đánh tàn hạo nhiên chính khí. Họ đã hào tốn biết bao năm mới bồi dưỡng ra được nhiều người đọc sách như vậy. Đám người đọc sách này không chỉ trợ giúp cho bọn họ, còn trợ giúp cho vương triều đại ngụy, cũng trợ giúp cho toàn thiên hạ đấy. Hứa Thanh Tiêu chẳng rõ cái gì hết, chẳng rõ ý nghĩa của nho đạo là gì, nho đạo rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Theo bọn họ nghĩ, Hứa Thanh Tiêu này đang làm loạn, làm bậy. Con! Theo lời của Tào Nho, Hứa Thanh Tiêu gõ hạo nhiên văn trung 3 lần, liên tiếp đánh tàn hạo nhiên chính khí trong người 30 vạn kẻ đọc sách, biến thành người bình thường hết. Đả kích này đối với văn cung đại ngụy có thể nói là chí mạng. Con! Lại 3 tiếng chuông nữa, Hứa Thanh Tiêu cũng không sợ. Đã đến lúc này rồi, còn bàn với chả bạc cái gì nữa. Nên giết thì giết thôi. Đến tận giờ phút này rồi, chẳng lẽ mình còn phải nể mặt lũ người này nữa ư? Chuyến ra ngoài chẳng phải trò cười rồi à? Theo từng tiếng chuông vang lên, mỗi lần chuông vang đều đại diện cho 10 vạn người đọc sách bị hủy bỏ, mà tài khí của văn trung đại ngụy cũng bớt xuống rõ. Phản ứng dây chuyền này ảnh hưởng rất lớn. Sau 10 tiếng chuông vang lên, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu rơi xuống trên người đại nho của văn cung đại ngụy. Nếu như nói đám người đọc sách này vô cùng ngu muội, thì đám đại nho này cũng chẳng khấm khá hơn chút nào. Nếu đã đến cái trình độ này rồi, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong. Đoàng! Hứa Thanh Tiêu lần nữa thúc giục hạo nhiên văn trung. Văn trung nổ ra tiếng vang cực lớn. Ngay tại chỗ, tên đại nho lúc trước kêu gào to mồm nhất, ngay tại chỗ phát ra tiếng thét thảm thiết, vô cùng thê lương. Nho vị của ông ta lập tức bị chấn nát. Đây không còn là tước đoạt, mà là lập tức đập vỡ. Đại nho nghe qua thì to phết đấy, nhưng đối mặt với văn khí của Chu Thánh thì tính là cái gì cơ chứ? Văn khí Chu Thánh, đây là có được sức mạnh của thánh nhân chân chính. Giữa hai bên đã không còn là cùng một đẳng cấp nữa. Hứa Thanh Tiêu, ngươi điên thật rồi sao? Ngươi đây là đang muốn đuổi cùng giết tận văn cung đại ngụy ta sao? Tiếng gầm thét vang lên như đã phát điên phát cuồng chất vấn Hứa Thanh Tiêu. Theo từng âm thanh vang lên thì Hứa Thanh Tiêu lại đánh chuông. Một tên tiếp theo ngay tại chỗ bị đánh nát nho vị. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu cũng cảm nhận được hạo nhiên chính khí trong cơ thể mình dường như sắp bị rút khô. Đây là thánh khí, mình chỉ mượn tạm đến đây thôi, mới dùng được trong một lát thôi, đã không gánh nổi rồi. Phải biết rằng hạo nhiên chính khí trong cơ thể mình so với 4 tên thiên địa đại nho là Bồng Nho, Tào Nho, Phương Nho còn lắm hơn. Nhưng đến từ nãy đến giờ mới có 2 tiếng chuông, đã đuối rồi. Trong chốc lát không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu có chút khó chịu. Khó chịu mình vẫn chưa phải thánh nhân. Nếu như mình là bán thánh, ngày hôm nay sẽ diệt sạch Chu Thánh nhất mạch. Mà đúng lúc này đây, một chùm hào quang rực sáng đất trời, từ bát ngọc thánh xích bắn thẳng lên. Chùm hào quang hóa thành một thanh kiếm, xuyên thủng không gian, dường như dùng tốc độ nhanh như điện giật, đi thẳng đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, kèm theo vô cùng sát ý và thánh ý. Keng! Nhưng hạo nhiên văn trung đã cản lại đằng trước, đỡ được một thanh kiếm văn nhân này. Kèm theo tiếng chuông khổng lồ, toàn bộ mặt đất bên ngoài hoàng cung đều nứt toác hết ra. Tiếng chuông đình tài còn truyền ra khắp vạn dặm. Lại thêm một vị đại nho rú lên thảm thiết, nho vị bị phế sạch. Này, cả đám người sững sờ, Hứa Thành Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Khôi phục triệt để rồi, không để lại bất cứ đường sống gì. Giọng nói lạnh lùng vô cùng của Tào Nho vang lên, ông ta muốn chém chết Hứa Thành Tiêu. Ngay khắc này ở Văn Cung Đại Ngụy, Hạo Nhiên chính khí khủng khiếp bùng lên dữ dội, nhập hết vào trong thánh xích. Một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngưng tụ lại, uy áp không gì sánh bằng, càn quét toàn bộ kinh đô Đại Ngụy. Thấp là bách tính, cao là nữ đế Đại Ngụy, đều cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng ấy. Mà trường đao thái tổ cũng run lên, ngay cả Hứa Thành Tiêu cũng cảm nhận được thứ áp lực từ trước đến nay chưa bao giờ có. Đối phương muốn cá chết lưới rách thật rồi, là trở mặt triệt để. Thánh khí đã khôi phục lại hoàn toàn. Kinh đô Đại Ngụy, phía trên Văn Cung, bát ngọc thánh khí sáng chói, tỏa ra hào quang vô lượng. Thiên địa biến sắc. Mà bên trong Hoàng Cung Đại Ngụy, Hạo Nhiên Văn Trung treo ở trên đỉnh đầu Hứa Thành Tiêu. Hai thánh khí này dường như biến thành mối quan hệ đối địch vậy. Chẳng qua là năng lượng ẩn chứa trong bát ngọc thánh xích mạnh hơn một chút, nghiêng về phía chủ công hơn, mà Hạo Nhiên Văn Trung vẫn ở trạng thái phòng ngự. Thánh khí ngập trời phủ khắp, người xung quanh đều cảm thấy tiếng tim đập gấp gáp. Đất trời thay đổi, mặt trời mặt trăng mất đi ánh sáng, như thể tận thế giáng xuống vậy. Nhóm người đại nho và thiên địa đại nho của Văn Cung Đại Ngụy đã hoàn toàn trở mặt. Hạo Nhiên chính khí vô hạn ùn ùn đổ vào bát ngọc thánh xích. Bọn họ muốn thanh toán triệt để, sạch sẽ lần cuối cùng, muốn văn khí khôi phục lại triệt để, giết chết Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu giết thiên địa đại nho, đây đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bọn chúng. Uy áp khủng bố của thánh khí ập đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là cả Hứa Thanh Tiêu cũng cảm thấy một luồng sức mạnh vô địch cuồn cuộn. Văn Cung Đại Ngụy muốn giết Hứa Thanh Tiêu thật rồi, nếu không thì sẽ không khôi phục toàn diện thánh khí làm cái gì cả. Ngay giây phút này thôi, ở giữa hoàng cung, giọng nói lạnh tanh của nữ đế vang lên. Truyền ý chỉ của trẫm, hôm nay sau trận chiến, diệt sạch Chu Thánh nhất mạch. Câu nói này chặt như đinh đóng cột. Lời này của nàng vừa ra đã khiến cho cả kinh Đại Ngụy yên tĩnh lại. Văn Cung Đại Ngụy là bên im lặng đầu tiên. Hạo Nhiên chính khí cũng dừng lại, bát ngọc thánh xích cũng không rung lên nữa, tất cả đều im bặt. Thậm chí cả Hứa Thành Tiêu cũng câm như hến luôn. Mọi người ở đây đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía nữ đế, nhất là Hứa Thành Tiêu. Ánh mắt của hắn còn kinh ngạc hơn. Mình hung tàn, thế nhân ai cũng biết. Nhưng nữ đế lại đi con đường tương đối bình phàm, đổi cách nói khác, ai cũng không đắc tội. Để người dưới mình đi đánh nhau, đây là thủ đoạn của nữ đế, tâm thuật của đế vương, đạo cân đối. Điểm này Hứa Thành Tiêu không có oán trách gì nữ đế cả. Ngược lại hắn cho rằng nữ đế không xử trí theo cảm tính, đây là chuyện tốt. Đối với sự phát triển của quốc gia, đây là một người cầm quyền, kiêng kỵ nhất chính là xử trí theo cảm tính. Một khi đã xử trí theo cảm tính, thì rất dễ nuôi dưỡng ra một đám gian thần, quá nương chiều một phương, hoặc nói là quá chèn ép một phương đều không được phép, phải cân bằng với nhau. Không ngờ được rằng, ngay trong thời điểm mấu chốt này, nữ đế lại nói ra một câu bá đạo như vậy. Đây cũng không phải là đang giúp mình, này là nâng đỡ mình lên, nâng đỡ một cách vô điều kiện đó. Đắc tội Văn Cung Đại Ngụy, đối với nữ đế thì chẳng có chỗ tốt nào. Cho dù biết Văn Cung Đại Ngụy muốn thoát ly, cũng không thể làm mất lòng nhau được. Trái lại, nếu đến nước này thật, vì quốc gia, nữ đế nhất định phải khách sáo, tiễn người ta rời đi. Làm như vậy mới có thể ổn định đại cuộc. Nhưng bây giờ, nữ đế trực tiếp trở mặt vì chính mình. Chuyện này khiến Hứa Thành Tiêu đúng là không thể nào tưởng tượng ra được. Mà đối với người khác, câu nói này của nữ đế là muốn trở mặt lại hoàn toàn rồi. Thượng thư Lục Bộ kinh ngạc, Trần Chính Nho dùng ánh mắt không thể nào tin nổi, nhìn về phía vị nữ đế này. Trong nháy mắt, ông đã hiểu rõ, nữ đế làm vậy là muốn đặt cược hết lên người Hứa Thành Tiêu. Vì Hứa Thành Tiêu không tiếc đắc tội Văn Cung Đại Ngụy, đắc tội Chu Thánh nhất mạch, có thế lực lớn nhất trong thiên hạ. Mà từ trên xuống dưới Văn Cung Đại Ngụy xôn xao hết lên, một nhóm nhỏ không tham dự vào việc này, vừa nghe nói xong chẳng hiểu tại sao, cũng có chút bất mãn. đại bộ phận người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch thì tràn ngập phẫn nộ, đối với nữ đế tỏ ra thất vọng đến cực điểm, cũng vô cùng chán ghét. Bệ hạ, ý của người là có ý gì? Tào Nho lên tiếng, giọng lão có vẻ trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ không thể nào giảng hòa được. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của bọn họ với Hứa Thanh Tiêu, liên quan gì đến nữ đế ngươi? Trẫm nói chưa đủ rõ sao? Sau trận chiến này, kết quả có như thế nào? Bên trong đại ngụy không còn Chu Thánh Nhất Mạch nữa. Nho giả không thể tự phế nho ý, chém đầu ngay tại chỗ. Còn cần trẫm lặp lại nữa không? Giọng của nữ đế lại vang lên lần nữa, lần này so với lần trước càng kịch liệt và bá đạo hơn, cũng nói càng rõ ràng hơn. Nói xong đám người càng thêm yên tĩnh, hiện giờ đã không phải trận chiến giữa Hứa Thanh Tiêu và Tào Nho rồi, mà là trận chiến giữa triều đình đại ngụy và văn cung đại ngụy. Nữ đế nhúng tay vào, chuyện đã khác nhau hoàn toàn. Nếu như Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh đổ sát Chu Thánh Nhất Mạch, đám người này chắc chắn sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Dù sao Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa có quyền lực này, lời hắn nói chưa chắc đã nghe theo. Nhưng nữ đế mở miệng nói, thế thì khác rồi. Nàng là đế vương của đại ngụy, lệnh của hoàng đế lớn hơn hết thảy, ít nhất tất cả quan viên bên trong đại ngụy nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng, cũng đừng hòng có ai ngăn lại. Bệ hạ, chuyện này là việc văn cung đại ngụy trừ ma, bệ hạ tội gì vì bảo vệ một kẻ đã nhập ma mà đắc tội toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ chứ? Mong bệ hạ nghĩ lại cho thật kỹ. Tào Nho tiếp tục nói, ngữ điệu vẫn có chút trầm thấp như trước. Nghĩ lại, buồn cười thật đấy. Bình loạn hầu đại ngụy của trẫm bị các ngươi nói thành yêu ma. Ngươi bảo trẫm nghĩ lại, nghĩ cho kỹ. Ngày hôm nay là ngày đại ngụy sắc vong, sứ giả trừ quốc vẫn ở đây. Trẫm đã nói rồi, bất cứ chuyện gì, ngày mai sẽ cho các ngươi một lời hồi đáp. Các ngươi đã nhường cho một bước nào chưa? Quốc uy của đại ngụy, ngay ngày hôm nay, đã bị đám người đọc sách các ngươi hủy sạch. Hứa Ái Khanh, một trận chiến này mang đến quốc uy, bị các ngươi dùng một ngày quét sạch. Các ngươi có nghĩ kỹ lại chưa? Còn nói nhập ma. Ngày đó bên trong cung, Bổng Viên đã nghiệm tra ma trùng dị thuật bên trong người Hứa Ái Khanh rồi. Bổng Viên không tra ra được, sau đó còn ép Hứa Ái Khanh đến văn cung đại ngụy tự kiểm chứng, vẫn không soát ra được, ngược lại còn khôi phục thánh khí. Ngày hôm nay, bề tôi đắc lực của đại ngụy trẫm lần nữa bị đám người đọc sách các ngươi nói xấu, khôi phục lại thánh khí. Hứa Ái Khanh đã chịu thánh khí xét xử, vẫn không thể soát ra được dấu vết dị thuật. Trẫm ngược lại phải hỏi một câu, Hứa Ái Khanh nhập ma chỗ nào? Trái lại trong mắt trẫm, các ngươi mới chính là kẻ đã nhập ma. Nữ đế đã nói xong câu cuối cùng, càng nói càng hùng hồn, đầy lý lẽ. Cặp mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm văn cung đại ngụy, bên trong ánh mắt phủ đầy sát khí. Nhưng cái dáng vẻ này, trong mắt Hứa Thanh Tiêu, không biết tại sao có vẻ... không quen mắt lắm. Hắn chưa từng thấy nữ đế tức giận đến nhường này. Đối mặt với chất vấn của nữ đế, văn cung đại ngụy có chút trầm mặc, nhưng rất nhanh thôi, đã có một giọng nói của thiên địa đại nho khác vang lên. Bệ hạ, chuyện nhập ma chắc cũng có chút hiểu lầm. Nhưng chuyện giết hàng đồ thành chẳng lẽ cũng là giả? Đối phương lên tiếng, lại kéo chuyện giết hàng đồ thành ra. Câm miệng lại cho trẫm. Bây giờ ngay lập tức nói cho trẫm biết, Hứa Ái Khanh nhập ma chỗ nào? Đừng có đánh trống lảng, trả lời trẫm ngay. Nữ đế nghiêm nghị chất vấn, nàng không có hơi sức đâu để mà nghe đám già này dây dưa dài dòng. Cứ giải quyết xong chuyện này rồi nói tiếp. Chuyện này chưa giải quyết xong đã kéo sang chuyện khác rồi, coi đây là đồ ngu ha. Bá đạo như này khiến Hứa Thanh Tiêu ngơ ngác bật ngửa luôn. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không nói gì hết, ngoan ngoãn đứng im ở một bên. Mình làm ra nhiều chuyện như vậy, đúng là nên để nữ đế bước ra phát huy thiên uy thôi. Chuyện này, văn cung đại ngụy câm tịt. Nếu như nhất quyết kéo việc này ra thì đúng là không thể nào giải quyết cho xong được. Dù sao đến cả thiên địa đại nho thánh ý, ngay cả thánh khí còn tra không nổi. Ngay lúc này ngươi còn muốn nói chuyện Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, vậy là hơi gượng ép rồi. Làm chuyện gì cũng phải có lý lẽ, không có lý lẽ, nói gì cũng vô ích. Bệ hạ, nếu như Hứa Thanh Tiêu không tu luyện dị thuật, không nhập ma, vì sao hắn muốn giết Hàng Đồ Thành. Tào Nho lên tiếng, vẫn cắn chặt lấy chuyện này không tha. Sao phải cắn chặt lấy? Vì rất đơn giản, chuyện nhập ma bọn họ có nói được lời nào hợp lý đâu. Dù sao tất cả chứng cứ đều cho thấy Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật. Nhưng chính đây, tiếng nữ đế lại vang lên lần nữa. Người đâu, vả miệng Tào Ngôn 30 cái. Nữ đế bá đạo nói, một câu vừa ra, trong chớp mắt tất cả người ở đây sắc mặt đều trở nên càng kinh ngạc hơn. Hàng triệu kẻ đọc sách tỏ ra không thể nào tin nổi. Vả miệng 30 cái, vả thiên địa đại nho, đúng là nhục nhã vô cùng. Bệ hạ, Tào Nho chỉ nhất thời lỡ lời thôi, người vạn kim chi thể đừng chấp nhặt Tào Nho, mong bệ hạ tha cho Tào Nho. Phương Nho và Khương Nho nháy mắt cùng nhau mở miệng, Tào Nho cũng hô một tiếng bệ hạ, bọn họ đúng là không nghĩ tới, không ngờ được nữ đế lại bá đạo lạnh lùng như vậy. Thế nhưng giọng An Quốc Công vang lên. Thoát một cái, An Quốc Công đã xuất hiện ở trong văn cung đại ngụy, sức mạnh vô song ập ra. Đây là vương uy, An Quốc Công giống như một con mãnh hổ vậy. Ông xông thẳng vào trong văn cung đại ngụy, tìm Tào Nho ở bên trong cung điện. Lão này sắc mặt vô cùng khó coi, ngồi trong cung điện. Trông thấy An Quốc Công xuất hiện, trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Chát, chát, chát! An Quốc Công cũng mặc kệ, người có thế nào? Nâng tay lên là làm 30 phát vả, vỗ đồm đốp trên mặt Tào Nho. Mỗi một bàn tay vung ra vang to vô cùng. Đáng tiếc không truyền đến được hoàng cung đại ngụy. 30 phát vả xong, Tào Nho cắn răng hứng lấy. An Quốc Công cũng không thể đánh chết Tào Nho được, nhất định phải thu bất lực lại. 30 phát vả không chỉ đánh Tào Nho mà còn khiến lão mất hết cả mặt. Hồi bẩm bệ hạ, đã vả đủ 30 phát, có muốn vả nữa không? Giọng nói của An Quốc Công từ trong văn cung đại ngụy vọng ra, vang đến tận bên trong hoàng cung đại ngụy. An Quốc Công nghe lệnh, nếu ai còn dám đánh chống lảng nữa, một lần là vả miệng, lần thứ hai là trượng hình, lần thứ ba chém đầu. Nữ đế lần nữa bá đạo lên tiếng, ngăn đám lão già này lộn xộn nghe nhìn. Chuyện nào ra chuyện nấy, không được lôi chuyện khác ra nói, dám làm thế thì giết luôn. Còn làm nhảm với ngươi nhiều làm gì? Mọi người đều nghe được sát khí bên trong ngữ khí của nữ đế, đây không phải nói đùa mà là nghiêm túc. Thần tuân chỉ. An Quốc Công hành lễ đáp, sau đó ánh mắt hướng về phía đám người thiên địa đại nho và đại nho. Bên trong ánh mắt bịt kín khinh miệt và coi thường. Đám đại nho thì sắc mặt cả lũ đều khó coi. Đối mặt với ánh mắt của An Quốc Công chỉ đành giận mà không dám nói gì. Đối phó với Hứa Thanh Tiêu, bọn chúng còn có thể chửi mắng lại. Nhưng đối mặt với nữ đế thì bọn họ không làm được, cũng không dám cãi lại nữa. Muốn cãi tiếp thì người chết chính là mình. Cả đám im thin thít, mà giọng của nữ đế lại tiếp tục vang lên. Nói, dèm pha chuyện Hứa Ái Khanh nhập ma, các người giải thích như thế nào? Hôm nay nếu không giải thích được, đừng ai hòng thoát được. Trăm vạn người đọc sách, các người cho rằng trẫm không dám giết ư? Thiên tử quân nghe lệnh, khống chế tất cả người đọc sách trong kinh thành. Phàm là Chu Thánh nhất mạch, phàm là kẻ tham dự vào việc này. Nếu như không nói cho rõ ra thì chém đầu ngay tại chỗ. Ngày hôm nay trẫm phải hỏi cho thật rõ, phải nhìn cho thật rõ xem Giang Sơn đại ngụy này rốt cuộc là của văn cung đại ngụy hay là của trẫm. Câu cuối của nữ đế cũng kéo theo điên cuồng và cuồng nộ. Thích chống đối đúng không? Thích không nhượng bộ đúng không? Vậy hôm nay nàng muốn đám người này nhìn xem đế vương nổi giận là thế nào. Kẻ vô học giận dữ, máu phun năm bước. Đế vương giận dữ, thây phơi hàng triệu. Nàng không sợ đâu. Thánh chỉ vừa ra, mấy chục vạn thiên tử quân trong nháy mắt đã bắt đầu hành động. Một đám rút trường đao ra, sát khí đằng đằng, khống chế tất cả người đọc sách lại. Thậm chí 5.000 quân tinh nhuệ ngay lập tức vây kín bên ngoài văn cung đại ngụy. Chỉ cần nữ đế nói, bọn họ sẽ lao vào chém chết. Nho giả đúng thật là rất mạnh, có thể ngưng tụ ra được sức mạnh của trời đất. Nhưng vấn đề là bọn họ vẫn chỉ là người bình thường, vẫn là phàm nhân. Một vị thiên địa đại nho không đánh lại được một tên thất phẩm võ giả. Nói cách khác, nữ đế dám nói giết thật, ngay ngày hôm nay không có một kẻ đọc sách nào có thể trốn được kiếp nạn này. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân đều giam sắp, dường như không đến một khắc đã kiểm soát tất cả nhóm người đọc sách. Mọi người đọc sách run như cầy sấy, bọn họ cùng nhau quỳ trên mặt đất, thậm chí có không ít người đọc sách hèn nhát đã sợ đến ngất xỉu. Hung ác như Hứa Thanh Tiêu, chẳng qua cũng chỉ phế bỏ nho vị của bọn họ thôi. Bọn họ biết Hứa Thanh Tiêu không dám giết họ, nhưng nữ đế thì khác, nàng là đế vương của Đại Ngụy, là người cầm quyền của Đại Ngụy. Nếu nàng mở miệng nói muốn giết nho, vậy sẽ là thây phơi hàng triệu thật đấy. Xin bệ hạ bớt giận, xin bệ hạ nguôi giận. Bệ hạ, chuyện này là do chúng ta sai rồi, mong bệ hạ bớt giận. Bệ hạ, chuyện này chúng ta chưa điều tra thật kỹ, hơi đổ tội oan cho Hứa Nho, mong bệ hạ đừng giận nữa. Cuối cùng, dưới uy áp của nữ đế, trong văn cung Đại Ngụy cũng vang tiếng đáp lại. Bọn họ rén rồi, rén thật rồi. Nhìn ra được nữ đế lần này đúng thật nổi bão rồi, thiên uy này trấn áp khiến bọn họ không dám hò hè cái gì cả. Bọn họ nhận sai, nhưng mà nhận sai với nữ đế chứ không nhận sai với Hứa Thanh Tiêu. Nếu sai, xin lỗi Hứa Ái Khanh, văn cung Đại Ngụy, Chu Thánh Nhất Mạch đều đến đây xin lỗi. Thiên địa đại nho hành lễ, đại nho quỳ lạy, người đọc sách hành ba lạy chín bái. Nữ đế lạnh lùng nói một câu xin lỗi là xong. Thậm chí không phải xin lỗi mình, mà là xin lỗi Hứa Thanh Tiêu kìa. Đồng thời phải làm đại lễ xin lỗi, nếu không uổng công bị đám người này vu oan. Bệ hạ, chúng ta biết sai, người làm như vậy có phải hơi quá rồi không? Có đại nho mở miệng, câu mày, không hiểu sao cảm thấy nữ đế đúng thật là có chút quá quắt. Chúng ta đã nhận sai rồi, sao ngươi còn bắt chúng ta làm như vậy? Thế không phải để bọn ta mất hết mặt mũi hả? Hơn nữa còn bắt thiên địa đại nho hành lễ. Đại nho quỳ lạy, dưới đại nho thì ba lạy chín bái. Đúng là quá nhục. Toàn bộ Chu Thánh Nhất Mạch, mặt mũi ném hết ra chuồng gà rồi. Sứ giả các trừ quốc còn ở đây. Sau ngày hôm nay, chẳng phải người trong thiên hạ, ai cũng chê cười bọn họ rồi ư. Vả miệng! Nữ đế nói, nàng căn bản cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội phản bác nào. Dám chất vấn, vả miệng. Chất vấn nữa, trượng hình. Còn dám nói linh tinh thêm một câu nữa, chém luôn. Ngay lập tức, An Quốc Công lại đi đến vả miệng. Đại Nho vừa mới lên tiếng, bị An Quốc Công tóm cổ cho ăn tát. Đại Nho còn lại nhìn thấy cảnh này, không biết tại sao có chút khó chịu, cũng có chút tức giận. Nghĩ thằng này bị thần kinh thật rồi, đã đến lúc này còn đến phiên Đại Nho ngươi nói chuyện hả? Ngoan ngoãn ngậm cái miệng lại, không được à? Tào Nho bọn họ còn chưa có nói gì đâu. Người từ đâu thọ chân đến, thêm dầu vào lửa, chán sống rồi. Sau khi vả miệng xong, lão kia miệng đầy máu tươi, đã cao tuổi rồi còn bị ném cái bịch xuống đất, phát ra tiếng khóc giống, chủ yếu là do đau và nhục nhã. Xin lĩnh chỉ. Ngay lúc này tiếng phương nho vang lên, ông ta đáp lại, đồng ý yêu cầu kia của nữ đế. Sau một khắc, phương nho chủ động đi ra ngoài văn cung Đại Ngụy, hướng về phía hoàng cung. Hai vị thiên địa đại nho khác cũng đồng loạt đi theo, bởi vì đám già này biết, một khi nữ đế nổi giận, ai cũng không đỡ nổi. Kẻ địch của các lão trước mắt không phải là nữ đế, cũng không thể là nữ đế, cho nên chỉ đành nhẫn nhịn. Cho dù không vui, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Rất nhanh sau đó, từng đại nho cũng đi theo, bao gồm một ít người đọc sách. Bọn họ biết, nếu chính mình không làm theo, nữ đế chắc chắn sẽ không buông bỏ ý đồ này. Sau 3 khắc đồng hồ, mọi người đều đi đến bên ngoài hoàng cung Đại Ngụy. Tào Nho, Phương Nho, Khương Nho, 3 vị thiên địa đại nho xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Tào Nho tuổi tác lớn nhất, thoạt nhìn như ngọn đèn cầy leo lắt trước gió sắp tàn, trên mặt phủ kín nếp nhăn chẳng chịt như lớp vỏ khô, chống quải trượng, bước chân run lẩy bẩy, dáng vẻ như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Phương Nho thì còn trẻ tuổi hơn một chút, mặc tố bào, về phần Khương Nho thì mặc một bộ áo bào đen. 3 người đấy đều là thiên địa đại nho của văn cung. Chẳng qua tính cách của 3 người không giống nhau, thái độ của Tào Nho đối với Hứa Thanh Tiêu rất gay gắt, ghét cay ghét đắng Hứa Thanh Tiêu, từ ánh mắt của lão là có thể nhìn ra được. Mà Phương Nho thì tương đối ôn hòa hơn chút, ông ta muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu về bên mình, có điều đã bị Hứa Thanh Tiêu cự tuyệt. Về phần Khương Nho thì giống Tào Nho. Trên thực tế thì Khương Nho đối với Hứa Thanh Tiêu ngay từ đầu cũng không thấy ghét đến vậy, ít nhất là trước khi Hứa Thanh Tiêu giết Bổng Nho. Nhưng sau khi Hứa Thanh Tiêu giết Bổng Nho, Khương Nho đã căm ghét Hứa Thanh Tiêu triệt để, huống chi bây giờ còn phải xin lỗi Hứa Thanh Tiêu nữa. Chúng ta bị tiểu nhân che mắt, không phân biệt đúng sai, vu oan Hứa Nho, mong Hứa Nho khoan hồng độ lượng, tha thứ lỗi chúng ta không biết phân biệt đúng sai. Phương Nho rất hào phóng, ông ta đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu cúi đầu, đúng là hành đại lễ thật, không có chút nhăn nhó nào. Nhưng Tào Nho và Khương Nho thì khác, căm ghét trong lòng bọn họ đã dâng đến cực điểm. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ thái độ của nữ đế là gì. Cho nên hai người run rẩy cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu, bản thân bày ra một thái độ đứng ở thế cực kỳ yếu. Như vậy trong nhất thời, trong mắt của người đọc sách cũng sẽ ngày càng căm hận Hứa Thanh Tiêu hơn. Thủ đoạn này đúng thật khiến người ta kinh tởm, nhưng cũng không quan trọng. Giờ kẻ thiệt thòi là bọn họ, không phải Hứa Thanh Tiêu. Xin Hứa Nho tha lỗi chúng ta, không biết phân biệt đúng sai. Đại nho khác cũng hành lễ theo, nhưng mà người quỳ ở trên đất cũng không phải ít, nhưng cũng không nhiều, chừng khoảng 30-40 người. Rất rõ ràng, có một số bộ phận đại nho vẫn chưa hề đi ra, nhưng cũng không kém gì nhiều, bởi vì mục đích đã đạt được rồi. Xin Hứa Nho tha cho chúng ta không biết đúng sai. Mà bên ngoài hoàng cung, hàng trăm vạn người đọc sách quỳ ở trên mặt đất, bọn họ la lớn, đã có sợ hãi cùng với tủi nhục, còn có khuất phục với không cam tâm. Có vài tiếng khóc vang lên, nghe ra được trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Cốp, cốp, cốp, tiếng đập đầu vô cùng đồng loạt, mặt đất cũng rung lên. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Thanh Tiêu rất là thoải mái từ đầu đến chân luôn. Quả nhiên, khi địa vị đạt đến trình độ nhất định, làm việc cũng càng thoải mái hơn. Mình đây cho dù có nói cái gì, lũ người đọc sách đều tìm một ít lý do đến chửi ngược, phản bác lại, hoặc là đầu đuôi lẫn lộn, hoặc là kéo bè kéo phái. Trông việc nhẹ tránh việc nặng. Giờ nữ đế mở miệng, các người muốn trông việc nhẹ, lẩn việc nặng hả? Dám chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thì đánh luôn, đánh đến lúc người ngoan ngoãn trả lời vấn đề này. Còn nếu như mình là thánh nhân, cũng có thể làm được đến mức này. Nếu mình thành thánh nhân thật, phải chơi văn cung đại ngụy này một vố lớn, khiến chủ thánh nhất mạch ăn một vố đau cả đời. Dạ cả thế rồi, còn không phân biệt nổi đúng sai, tính giúp trong bụng chó sống suốt cả đời. Nể mặt bệ hạ, bản nho tha thứ cho các ngươi, nhưng mà nếu có lần sau, đừng trách bản nho nhịn đầu hạ sát thủ. Hứa Thanh Tiêu tức giận mắng mỏ một hồi, giống như trưởng bối dạy dỗ vãn bối vậy. Nhục nhã như này đúng là khiến trong đám người phải bực bội trong lòng, khó có mấy ai có thể nuốt trôi cục tức ấy. Về phần cái gì mà dày công, tu tâm dưỡng sức, lòng dạ rộng rãi gì đó đều phải xem ở địa vị khác nhau thế nào. Một thằng lưu manh, xỉ vả một vị đại nho ắt sẽ chẳng thèm quan tâm đến gã. Chuyện này rất bình thường, không phải vì biết cách kiềm chế mà vì thằng đấy trong mắt ông ta chả là cái thá gì hết. Mà một vị đại nho xỉ vả một vị đại nho, người kia nếu im lặng không đáp á, có quỷ mới tin. Chỉ cần chửi khó nghe hơn tí đi, ví dụ nói xấu chuyện người cùng ai từng làm, thế nào người cũng tức đến mức phải nhảy cẫng lên chửi lại cho mà xem. Khổng thánh nhân năm đó còn bị vu cáo hãm hại, từng làm chuyện gì đó với công chúa nước Tống, ép đến mức khổng thánh nhân phải thề độc kìa. Cho nên sắc mặt cả đám người này xấu xí đến không gì sánh bằng. Sắc mặt của Phương Nho vẫn bình tĩnh, nhưng này là bình tĩnh bên ngoài, còn bên trong e rằng đã rủa Hứa Thanh Tiêu 18.000 lần rồi ấy. Bệ hạ, chuyện này có thể kết thúc ở đây được chưa? Phương Nho hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua nữ đế, hỏi như thế. Nếu Hứa Ái Khanh tha thứ cho các ngươi, vậy chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Nhưng, trẫm vẫn phải nói một câu, nếu như về sau còn có người dám yêu cầu Hứa Ái Khanh tự chứng minh dị thuật, cho dù nguyên nhân có là gì đi nữa, cũng mặc kệ dùng cách gì, thậm chí là cả thánh nhân tới đây, trẫm đều giết không tha. Các ngươi hiểu chưa? Nữ đế cất tiếng, câu nói này có chút hung tàn, đến cả Hứa Thanh Tiêu cũng cảm thấy đúng là có chút tàn bạo. Cả thánh nhân đến cũng giết không tha. Nói với đám người đọc sách này nghe, trong lòng phải có biết bao uất nghẹn khó chịu đây. Nhưng trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu cũng hiểu rõ ý của nữ đế. Lời này của nàng không phải vô tình mà là cố ý, là đang nói cho tất cả người trong Đại Ngụy, Giang Sơn này thuộc về nàng, nữ đế Đại Ngụy, chứ không phải Văn Cung Đại Ngụy. Tín hiệu vừa ra, không ít người trong chớp mắt đã tiếp thu được. Ngày hôm nay, nữ đế đột nhiên phát uy, không chỉ vì giúp Hứa Thanh Tiêu, quan trọng hơn còn phát huy thiên uy, ép Văn Cung Đại Ngụy xuống, để từ trên xuống dưới Đại Ngụy đều phải hiểu rõ một chuyện. Hoàng đế chính là hoàng đế. Kết thúc tập 100. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo.